Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1368, thật sự là ngươi. Tào Liệp biểu hiện như vậy, ngược lại đúng là để cho Mã Bang đám này các nhân vật lớn cảm thấy chán ghét. Nguyên bản bọn họ càng giống như là dân gian đồ. Lúc này Tào Liệp so với dân gian còn dân gian. Tào Liệp còn để ý cái này. Hắn và Giang Hồ đánh nhiều năm như vậy qua lại, nên làm như thế nào? Không có mấy người so hắn quen thuộc hơn. Hơn nữa đến bây giờ lúc này, Tào Liệp cũng chỉ càng không quan tâm cái gì. Ở đó một cao tướng quân lúc tiến vào, Tào Liệp liền hoàn toàn minh bạch. Hôm nay ván này, chính là kết cục. Ngôn Vũ Sinh hôm nay dẫn quân hơn 100.000 người đang chống cự đại tướng quân Đạm Thai áp sát biên. Giới, cao tướng quân là hắn dưới quyền, cho nên hết thảy cũng chỉ đều biết đứng lên. Mã Bang tổng đà chủ Lạc Cửu Hồng hy vọng Thục Châu có thể ở Ninh Vương quản lý bên dưới, khôi phục dĩ vãng phồn vinh hưng thịnh. Nhưng mà người dưới tay hắn lại có một phần lớn bị thu mua, càng hy vọng từ Bùi Kỳ vậy đạt được quan lớn lộc dày. Tìm tòi giao dịch vào giờ phút này, Lạc Cửu Hồng sắc mặt cũng thay đổi được âm trầm. Cao tướng quân, Lạc Cửu Hồng trầm giọng nói, ta không có mời qua ngươi. Cao Kim Hồng cười cười nói, tổng đà chủ có phải hay không quý nhân nhiều chuyện quên? Ngươi ủy thác ngươi tam đệ tự mình đến trong quân cầu gặp nói đại tướng quân. Chuyện này, nhưng ngay khi trước đây không lâu, Lạc Cửu Hồng chợt nhìn về phía Liêu Phi Giang. Đại khái ở hơn 10 ngày trước, hắn tam đệ Liêu Phi Giang nói nhà ra chút biến cố, muốn chạy về nhà chỗ đi đưa. Lúc ấy Lạc Cửu Hồng cũng không hoài nghi gì, còn để cho hắn mang nhiều liền chút vàng bạc, giao phó như có cái gì không giải quyết được khó khăn, Mã Bang trên dưới cũng sẽ khuynh lực tương trợ. Kết quả cái này Liêu Phi Giang cũng không phải là đi về nhà, mà là chạy tới Thục Châu trong quân cầu gặp Ngôn Vũ Sinh. Cao Kim Hồng cười ha hả nói, đại đương gia, việc đã đến nước này, vậy thì không cần giấu giếm cái gì. Hắn nhìn Lạc Cửu Hồng ánh mắt nói, đại đương gia Cao Nghĩa, nhà ta đại tướng quân đã biết, bệ hạ cũng đã biết. Đại đương gia vì hướng bệ hạ thành tâm ra sức, quyết tâm lấy Mã Bang làm mồi, dẫn dụ Ninh quân quan lớn tới, bố trí khống chế, tiến tới một lần hành động tương lai phạm Ninh quân đánh bại. Kế hoạch này, quả thật hay tuyệt, đại đương gia đối Thục Châu dân chúng công lao, đối bệ hạ cống hiến, đối kháng địch trợ giúp, cũng biết viết vào sử sách bên trong, tương lai đại đương gia thế hệ con cháu, cũng sẽ lấy này làm hãnh diện. Lạc Cửu Hồng nghe xong những lời này, xoay người nhìn về phía Liêu Phi Giang. Tam đương gia Liêu Phi Giang theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bị Lạc Cửu Hồng ánh mắt hù dọa, ngay tức thì sắc mặt cũng có chút phát trắng. Lúc này hắn vốn không nên nói gì nhiều, có thể bởi vì thực sợ, cho nên liền vội vàng giải thích liền mấy câu. Đại ca, ta cái này vậy cũng là vì chúng ta Hổ Bang lo nghĩ. Là vì toàn bộ Mã Bang lo nghĩ. Ninh đi là người ngoài à. Ninh quân lại tàn bạo. Chúng ta không thể lúc này hủy Mã Bang các huynh đệ đường sống. Ta là vì mấy chục ngàn Mã Bang các huynh đệ cân nhắc. Cũng là vì thiên thiên vạn vạn Thục Châu các hương thân cân nhắc. Lạc Cửu Hồng bỗng nhiên cười. Chỉ là nụ cười này để cho người hơn nữa sợ. Ta vẫn luôn lấy là, ngươi chỉ là một nhanh mồm nhanh miệng lòng dạ không sâu người. Bây giờ nhìn lại, ta thật là đánh giá thấp ngươi. Lạc Cửu Hồng hướng Liêu Phi Giang đi tới. Liêu Phi Giang thì từng bước lui về phía sau. Lạc Cửu Hồng vừa đi vừa nói, có thể ta vẫn là cảm thấy, lấy chính ngươi bản lãnh, hẳn không nghĩ tới như thế chu toàn. Nói đi, trong nhà chúng ta, còn có ai giúp ngươi? Liêu Phi Giang nói, đại ca, người hẳn rõ ràng, người trong nhà hẳn giúp người trong nhà. Lạc Cửu Hồng nói, người trong nhà giúp người trong nhà. Bùi Kỳ phái binh vây công chúng ta thời điểm, lời này ngươi có thể nói ra miệng sao? Mạc Danh sát thủ, mấy năm qua này, giết chúng ta nhiều ít huynh đệ, tham gia các huynh đệ tang lễ thời điểm, lời này ngươi nói ra miệng sao? Liêu Phi Giang nói, đại ca, trước khác nay khác. Lạc Cửu Hồng mới vừa phải nói. Lang Bang đại đương gia Tôn Tả Ất đã nhảy tới trước một bước, ngăn ở Lạc Cửu Hồng và Liêu Phi Giang tới giữa. Đại ca, Tôn Tả Ất nói, đều là huynh đệ nhà mình. Có chỗ nào không đúng cũng phải sau này hãy nói. Hiện tại trước cầm việc lớn giải quyết đi. Lạc Cửu Hồng hỏi, là đại sự gì? Tôn Tả Ất nói, chúng ta đều đã đến, cho nên trước hết phải cân nhắc một tí Mã Bang tương lai làm như thế nào. Tới Vu đại ca người thủ hạ chuyện, chúng ta không nhúng tay vào, cũng không thể quản. Nhị đương gia Tôn Tiến Giáp nói, đại ca, hiện tại cao tướng quân đã đến, Tào Hầu cũng ở đây, không bằng liền đem sự việc mở rộng ra nói. Lạc Cửu Hồng nhìn xem mấy người này, sau đó cười, cho nên hiện tại, các ngươi vẫn là phải ta tới làm chủ sao? Mấy người kia ôm quyền nói, Mã Bang chuyện, cho tới bây giờ đều là nghe đại ca, bất kể là hiện tại vẫn là lấy sau đó, đều nghe đại ca. Lạc Cửu Hồng nhìn về phía Hùng Bang đại đương gia Mạc Hy nói, liền ngươi cũng cảm thấy được, vào giờ phút này còn nên nghe ta sao? Mạc Hy nói ôm quyền nói, nhiều năm qua như vậy vẫn luôn nghe đại ca, chưa bao giờ từng đổi qua, sau này cũng sẽ không đổi. Lạc Cửu Hồng, vậy ta như muốn dùng không thuận theo các ngươi đâu. Lời này vừa ra miệng, mấy người này liền cũng trầm mặc xuống. Lạc Cửu Hồng vui vẻ cười to, đi tới chủ vị bên kia sau khi ngồi xuống nói, nếu các ngươi còn cảm thấy, vào giờ phút này là quay về ta làm chủ, như vậy cái này chủ vị, ta còn thật không thể tùy tùy tiện tiện để cho đi ra ngoài. Hắn ngồi ở đó, ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó hắn cười hỏi Lang Bang đại đương gia Tôn Tả Ất. Nhưng mà à, ta lớn tuổi, làm chủ vậy làm không được bao lâu. Nếu như lúc này ta từ đi Mã Bang tổng đà chủ, ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất kế nhiệm? Tôn Tả Ất nói, đại ca như lui đi xuống, chuyện đương nhiên là Hổ Bang nhị đương gia Tôn Tiến Giáp tới đón đảm nhiệm. Tôn Tiến Giáp vội vàng nói, vẫn là ngươi tiếp nhận tốt nhất. Bàn về uy vọng lý lịch, trừ đại ca ra, cũng chính là ngươi. Cái này Lạc Cửu Hồng không giải thích được nhô ra một cái vấn đề, lập tức liền đem tình cảnh đổi được phức tạp. Sở dĩ phức tạp là bởi vì là Liêu Phi Giang sắc mặt ngay tức thì liền biến. Hắn ngay lập tức tiến lên một bước nói, các ngươi làm sao như vậy lật lọng, đều là chút tiểu nhân sao? Hắn sải bước đi đến vậy cao tướng quân trước mặt nói, là ta liên lạc chuyện này, từ trên xuống dưới, trước sau, tất cả đều là ta ở lo liệu, làm sao liền đến phiên bọn họ huynh đệ? Thục Châu quân tướng quân Cao Kim Hồng cười cười nói, còn như ai làm đại đương gia, đó là các ngươi Mã Bang chuyện nội bộ, ta lấy được quân lệnh phải, vô luận như thế nào, đều phải giúp Mã Bang chủ trì công đạo, bảo vệ ổn định. Hắn nhìn về phía Tôn Tả Ất, nếu như là Tôn đại đương gia nguyện ý đón lấy tổng đà chủ mà nói, ngược lại cũng không mất là người chọn tốt nhất. Liêu Phi Giang giận dữ, các ngươi đám này đồ khốn. Hắn giơ ngón tay lên liền một vòng, các ngươi cũng làm qua chút gì? Hiện tại sự việc muốn thành, nhưng nhảy ra muốn bắt chỗ tốt lớn nhất. Mạc Hy nói ngón tay ở trên bàn gõ một cái, các ngươi có phải hay không? Cầm ta cũng quên. Cao Kim Hồng nhìn hắn một mắt, cười cười nói, nếu như không đại đương gia nguyện ý đón lấy tổng đà chủ, ta muốn liền bệ hạ cũng sẽ rất hài lòng. Mạc Hy nói vui vẻ cười to nói, vì sao đâu? Là bởi vì là ta phụ là Mi Thành Nha phủ đại nhân sao? Cao Kim Hồng không lên tiếng. Lạc Cửu Hồng nói chuyện, hắn cười nói, xem ra mọi người đều có làm tổng đà chủ tài. Nếu như vậy, nếu không do ta chỉ định một người đón lấy, Tôn Tả Ất đám người nói, đều nghe đại đương gia. Lạc Cửu Hồng nói, tốt lắm, Mã Bang làm như thế nào, ta liền giao cho nhiệm kỳ kế tổng đà chủ tới quyết định đi. Ta vô đức vô năng, không có biện pháp mang Mã Bang đi tốt hơn phương hướng phát triển. Hắn ngồi ở đó, ngón tay gõ ghế ngồi tay vịn, bất quá ở chỗ này trước, ta muốn lấy Mã Bang tổng đà chủ thân phận, giải quyết Mã Bang chuyện nội bộ. Chỉ cần cầm chuyện này giải quyết tốt, ta tại chỗ từ đi tổng đà chủ vị. Đám người ôm quyền, đại ca mời nói. Lạc Cửu Hồng nói, ta tứ đệ Vưu Dư nhận thảm chết ở huyện thành này bên trong, ta không cầu gì khác, đem sát hại ta tứ đệ hung thủ giao ra, ta là ta tứ đệ trả thù sau đó. Mã Băng chuyện, ta liền lại cũng không để ý. Lang Băng đại đương gia Tôn Tả Ất nói, đại ca ngươi có thể yên tâm, sát hại Vưu tiên sinh chuyện tuyệt không phải là ta nơi là, ta vậy có thể bảo đảm. Lang Băng bên trong không có ai làm qua loại chuyện này. Nhị đương gia Tôn Tiến Giáp nói, đại ca, ta lúc ấy đi đúng rồi Lang Băng, là đại ca cắt cử ta đi trước và Lang Băng đại đương gia nghị sự. Lạc Cửu Hồng gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Mạc Hy nói. Mạc Hy nói nhún vai nói, ta cái gì cũng không biết, đại ca ngươi xem ta cũng không dùng. Mặc dù ta từ vừa mới bắt đầu liền cùng các ngươi không phải người cùng một đường, nhưng cái này loại sát hại kết nghĩa huynh đệ phải, ta Mạc mỗ người không làm được. Lạc Cửu Hồng vừa nhìn về phía Cao Kim Hồng. Cao Kim Hồng nói, ta bị đại tướng quân cắt cử tới lần chủ trì công đạo, dĩ nhiên không thể nào là hung thủ giết người. Huống chi, đây là các ngươi Mã Băng chuyện, ngay tại các ngươi Mã Băng người mình tới giữa tìm đi. Cái này một tí, tầm mắt mọi người tất cả đều chú ý tới còn dư lại ba cái trên người. Tào Liệp, Diệp Tiểu Thiên, còn có Liêu Phi Giang. Tào Liệp vẫn là bộ kia dáng vẻ biếng nhác, Diệp Tiểu Thiên thì một bộ xem trò vui dáng vẻ. Duy chỉ có là Liêu Phi Giang, sắc mặt trắng dọa người. Thấy mọi người đều nhìn về hắn, Liêu Phi Giang theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Tay đã nắm cán đao. Các ngươi đây là ý gì? Muốn đầu dựa vào nói đại tướng quân thời điểm, ai cũng không dám làm gì. Là ta chạy đông chạy tây đi liên lạc, bây giờ là phải ra bán ta. Lạc Cửu Hồng hỏi, cho nên sát hại lão tứ người, thật sự là ngươi? Liêu Phi Giang đem trường đao rút ra. Là ta thì thế nào? Hiện tại đều đã tình cảnh này, ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Giết lão tứ người là ta. Hắn chạy tới gặp Ninh quân người. Đáng chết. Hắn giơ ngón tay lên hướng Tôn Tiến Giáp. Hắn đâu? Ngươi lấy là hắn sạch sẽ không? Lão tứ là ta giết, lão ngũ là hắn giết. Tôn Tiến Giáp lắc đầu. Ngươi sai. Lạc Cửu Hồng nói, ngươi quả thật sai rồi. Lão ngũ không phải hắn giết, lão ngũ là ta giết. Ngay vào lúc này, ngũ đương gia Tần Kha từ ngoài cửa đi vào. Tần Kha đi tới khoảng cách Liêu Phi Giang cách đó không xa. Máu đỏ mắt nhìn Liêu Phi Giang. Tứ ca trong ngày thường đối ngươi như vậy chiếu cố, ngươi lại có thể điều này có thể hạ thủ được. Làm Liêu Phi Giang thấy Tần Kha một khắc kia, ánh mắt đều thẳng, hù được hắn liên tiếp lui về phía sau. Sau đó chỉ Cao Kim Hồng nói, là hắn để cho ta giết. Cao Kim Hồng nói, ta không có nói qua để cho ngươi giết người. Ta chỉ là nói qua, trở ngại đại sự người không nên sống. Liêu Phi Giang, các ngươi rõ ràng cũng là người xấu. Hiện tại nhưng muốn để cho ta một người làm người xấu. Hắn nắm đao tay cũng đang phát run. Nếu như vậy, vậy thì liều mạng đi. Hắn vung đao thì phải xông về Lạc Cửu Hồng. Lại bị Tần Kha từ phía sau lưng bóp một cái ở gáy. Tần Kha một cánh tay cầm Liêu Phi Giang giơ lên đi trên đất hung hãn ném một cái. Dầm một tiếng, Liêu Phi Giang cái ót nặng nề đụng trên đất, là bốn cái đền mạng. Tần Kha quát to một tiếng, hắn đoạt lấy tới Liêu Phi Giang trường đao, nhắm ngay Liêu Phi Giang ngực hung hãn đâm vào. Phốc đích một tiếng, trường đao trực tiếp sâu đi xuyên qua, mũi đao cũng đâm vào Liêu Phi Giang dưới người tấm đá. Một khắc sau, Tần Kha từ ống tay áo bên trong rút ra một sợi dây thừng, lượn quanh ở Liêu Phi Giang trên cổ, dây thừng một đầu ném qua xà nhà, sau đó hung hăng kéo một cái, còn chưa chết hẳn Liêu Phi Giang, liền bị treo lên, mời ủng hộ bộ thế tinh châu trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.